thông qua cửa kính thủy tinh, chăm chú nhìn vào cổng trường, chờ đợi cái thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Chẳng bao lâu sau thì cái thân ảnh quen thuộc kia rốt cuộc cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Trần Phàm. Thân ảnh này chính là Tô Sang. Lúc này Trần Phàm còn phát hiện ra cả thành viên ám đường đang hòa lẫn trong đám đông, âm thầm bảo vệ sự an toàn cho Tô Sang. Trần Phàm khẽ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Tô Sang. Trên màn hình hiển thị chính là dòng chữ lão bà đại nhân. Đứng trước cổng trường, Tô Sang mơ hồ nhận thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Vừa phóng ra nhìn, thì rõ ràng chứng kiến trên màn hình biểu thị hai chữ đồ ngốc. Nhìn thấy hai chữ này, Tô Sang vốn ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó trong con ngươi đã trào xuất ra một tia hưng phấn, không nói hai lời trực tiếp nhấn nút chuyển liên lạc. Đồ ngốc này, anh còn biết gọi điện thoại cho em nữa sao? Điện thoại vừa chuyển liên lạc, trên mặt Tô Sang dâng lên nụ cười hạnh phúc, nhưng ngữ khí thì chẳng khác nào như đang bức cung phạm nhân. Trong xe hơi, nương theo cửa kính nhìn thấy một màn này, Trần Phàm dở khóc dở cười nói. Ây, lão bà, em cũng biết hai ngày qua anh đến Hàng Châu tham gia hoạt động của tập đoàn Cao Tường, sự tình nhiều lắm mà. Tham gia hoạt động? Tô Sang vừa nhớ tới đến chuyện tình gì đó, liền tức giận nói. Em xem anh đúng là đang có tình nhân ở Hàng Châu rồi. Ai, oan uổng quá, lão bà. Trần Phàm tốt khổ ngay lập tức. Tô Sang không tin nói. Vậy anh giải thích đi, vì sao anh không gọi điện thoại cho em? Anh nói rồi, bận thật mà. Trần Phàm dở khóc dở cười đáp. Tô Sang hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, vẫn hừ lạnh nói. Vỡ cái đầu anh á, không thể tin lời của anh được. Lão bà, nếu bây giờ anh xuất hiện ở trước mặt em có hạnh phúc đến nỗi ôm hôn cho anh vài cái không hả? Trần Phàm cười khổ, cố tình đánh lạc hướng chuyển sang đề tài khác. Đồ ngốc này, hai ngày qua không gặp, lá gan của anh lớn thêm không ít nha. Tô Sang nghe vậy thì tức giận đến nỗi hai tòa nhũ phong ở trước ngực run rẩy liên hồi. Nói, hôm nào thì anh mới quay về? Anh nói rồi, bây giờ anh sẽ xuất hiện ở trước mặt em. Trần Phàm cầm di động bước xuống xe, vừa xuyên qua đám đông trên đường, vừa nói. Anh cho rằng em là đồ ngốc con hay sao? Ngoài miệng tuy nói cứng rắn như vậy, nhưng lúc này đây, thân hình của Tô Sang lại dừng bước ngay ngốc ra, biểu tình trên mặt mang theo vài phần kích động, chờ mong ngắm nhìn bốn phía chung quanh. À, bây giờ em đã thông minh hơn một chút rồi. Trần Phàm băng qua đường đi về phía Tô Sang. Bất thình lình, Tô Sang xoay người. Sau đó, nàng nhìn thấy được một cái thân ảnh sớm đã khắc sâu ở bên trong nội tâm của nàng. Dưới ánh trời chiều, khuôn mặt xinh xắn của nàng ngẩn ra, đôi mắt đẹp tròn xoe, miệng mở ra thật lớn, dường như không dám tin chuyện này sẽ trở thành sự thật. Ở dưới biểu tình trợn mắt há hốc miệng của Tô Sang, Trần Phàm mỉm cười đi về phía nàng. Thẳng đến khi tới gần bên người nàng, thì nàng vẫn còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần như cũ. Đừng có ngất, có nhiều người ở chung quanh như thế này mà em ngất sẽ thật dọa người đó. Trần Phàm cầm di động quơ quơ ở trước mắt Tô Sang, chọc ghẹo nói. Anh. Dưới ánh trời chiều, Tô Sang theo trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, lẳng lặng ngắm nhìn Trần Phàm bất ngờ xuất hiện. Tên ngốc này, anh dám lừa gạt em ư? Đột nhiên Tô Sang mang theo thanh âm nức nở, làm nũng, vươn phấn quyền đấm mấy cái lên ngực của Trần Phàm, giống như đang gãy ngứa. Quánh mấy cái xong, Tô Sang coi thường ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh, thần tình kích động nhào vào trong lòng Trần Phàm, đem đầu áp lên trên ngực của Trần Phàm, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cười hạnh phúc đến nỗi hai vành mắt phím hồng. Dưới trời chiều, ngay cửa trường Đại học Đông Hải, rất nhiều sinh viên đang ra vào đều dừng bước, nhìn vào trong đám người, nhìn thấy Trần Phàm cùng Tô Sang đang ôm lấy nhau. Khi trước bọn hắn biết được Trần Phàm trở thành bạn trai của Tô Sang, đều cho rằng là đó hoa lại, cắm bảy phân trâu. Khi đó Trần Phàm ở trong trường Đại học Đông Hải còn có một ngoại hiệu thật vang dội, Con Cóc. Sau đó, Trần Phàm phát ra ánh sáng hào quang kỳ dị ở trong trận đấu CS, trận đấu bóng rổ cùng trận đấu võ thuật, ra sức đánh thắng trường Đại học Tokyo, làm cho bọn họ dần dần thay đổi cách nhìn. Đều nghĩ rằng nếu Trần Phàm muốn phao bạn gái thì sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng nếu muốn ăn thịt thiên Nga thì vẫn còn kém lắm. Khi đó ngoại hiệu của Trần Phàm đã biến thành Hoàng tử Ếch. Mấy chữ này nếu đem ra phân tích, Ếch là đại biểu cho thân phận bình dân của Trần Phàm, thân phận cùng địa vị đều không tương xứng với Tô Sang, mà hai chữ Hoàng tử là ca ngợi với những phương diện ưu tú của Trần Phàm. Hoàng tử Ếch tuy rằng phong quang vô hạn, nhưng ở hiện đại vật chất tràn đầy, mọi người dần dần bị tiền tài ăn mòn.